Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Vừa đẩy đi cho lọt được món hàng 40 kg ma túy đắt tiền nhất heroin loại 4, lão Leon Lavaxer nhận được điện khẩn của Janet đánh đi từ đồn điền cao su Riso, gọi lão về ngay có việc rất cấp, không báo rõ việc gì. Lão hối hả vào Sài Gòn để bớt mấy triệu đồng vào chi nhánh ngân hàng Thụy Sĩ ở đấy. Sau khi đổi ra franc Thụy Sĩ, ngân hàng Pháp Quốc cũng có chi nhánh, nhưng chẳng ai dám gửi vì chiến tranh Algeria gây rối ren và lạm phát dữ dội ở chính quốc. Rồi lão cùng gã da đen René lái chiếc xe đua trá hình vọt lên đồn điền của con gái và con rể. Một tin sét đánh đang chờ lão. Đứa con trai của lão, trung tá Pierre Lafaxer đã chết, hành như cách nói triệu lần như một quả giới nhà binh là đã ngã trên trường vinh dự. Kèm theo giấy báo tử là bản sao quyết định tặng cho Pierre huân chương chư tập chiến tranh. Gia đình có thể nhận các thứ của trung tá tại thủ phủ Angé hay qua bưu điện. Lê ông dựng ngửa đầu trên ghế bành nhắm mắt, đầu óc xoay tròn. Lúc này Janet mới thấy cho mình nhau hắt đến chừng nào. Tóc trai chỉ còn 1/3 vành khăn chạy qua hai mang tay và sau gáy, bạc gần hết. Cha bao nhiêu tuổi nhỉ? 61, 65. Janet từ lâu không còn nhớ ngày tháng năm sinh của cha, chỉ nhớ những dịp kỷ niệm của mình, của chồng, của ba đứa con. Trong khi cha không quên một ngày nào, luôn đánh điện chúc mừng mỗi dịp sinh nhật kèm theo một tấm sách. Gần đây nhất là điện và sách nhân ngày cưới của Andre và Janet, giúp vợ chồng Jarinet sắm thêm được một máy xén cỏ trong đồn điện cao su. Con tệ bạc khủng khiếp, phải không cha? Mỗi lần nhận điện và tiền, con chỉ điện cảm ơn, đủ chữ thương nhớ, nhưng vài giờ sau con quên sạch, chỉ còn biết tới mình, chồng và các con nhỏ. Anh Andre đang phát phì với cặp má tròn, ba lớp cằm, cái bụng ngày càng đun mỡ thành phệ, dáng đi khệnh khạng rất oai của ông chủ đồn điền. Khi nhận điện báo Pierre chết, anh chỉ im lặng một lát như mặc niệm người chết. Khi ăn tối, anh mới hỏi. Vậy là ra tay vào tay Janet cả rồi, liệu mà ăn ở với ông cụ, nghiện ma túy không sống được lâu đâu. Janet hãnh hùng ném rau nĩa vào đĩa ăn, kêu nhức đầu đi nằm sớm, không cho chồng con vào buồng ngủ. Lão Lê ông chỉ uống một bình sữa chua, đi vào căn buồng được dọn riêng đón lão, tự tiêm một liều heroin gấp đôi mức thường để chìm vào ảo mộng. Nhưng trong tất cả mộng mơ đều thấy thằng PA hiện hình. Nó chế giễu, đòi hỏi, mở tròn mắt nghe lời lão răn dạy, cảm ơn lão nhiều lần vì đã nhồi tiền vào ví nó, đòi tiêm nữa khi nó chuyển sang Bắc Phi, rồi gửi thư cho lão với những giọng thăm thiết. Con ngày càng nhận thấy ba là người duy nhất trên trái đất này nghĩ đến đứa con bất hạnh nơi xa, dù đứa con hỗn xược và phá của ấy đã gây cho ba nhiều cơn đau lòng. Janet bồng đứa con thứ ba vào xem trang ngủ nhiều lần. Cha nằm như liệm đi, thở rất ít, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm đôi môi tâm như mơ không thành tiếng. Janet cũng thấy trên môi mình dồn ứ một câu hỏi. Ai sẽ đi Algeria dự lễ truy điệu và tìm cách đưa Pierre về chôn ở Marseille theo nguyện vọng Pierre đã nhắc vài lần trong thư và nhận tất cả các thứ Pierre để lại? André, chắc chắn anh ấy không đi. Hai người đàn ông ngày càng ghét nhau, xa nhau như sừng với đuôi, tuy cùng ghép vào một thân con bò. André đang say mê làm giàu, gần đây bắt nhân tình với một ả gái nhảy người Tàu lai Pháp ở Sài Gòn. Janet biết rõ nhưng không dám nói gì. Định xén bớt những món tiền cha gửi cho cũng không dám. Định gửi thư cho cha xin đổi cách khác, thay vì dùng séc, xin cha cứ trao tay cho một bà Pháp cũng là chủ đồn điền nhưng con đã lớn. Bà về Sài Gòn đều đều mỗi tháng một lần về đồn điền chăm sóc cháu nội. Bà ta sẽ ghé ngang đồn điền Riso để bí mật đưa lại cho Janet. Sắp xếp bữa xong, chưa kịp viết thư gửi cha thì ngói đã sụp xuống đầu. Đành để cha tự định đoạt. Sáng hôm sau, Lê ông uống bụi ly cà phê sữa, lật xem lịch bay của tất cả các hãng hàng không, bụng hối hả gọi René, xách vali ra xe, chưa kịp ăn. Có một chuyến bay của hãng Air France vào 5 giờ chiều nay, phải đi gấp mới kịp rút tiền, mua vé bằng bất cứ giá nào, thu xếp công việc. Janet rất các con đang hôn ông ngoại và rỉ khẽ vào tai. Bà đừng đem cái món ba thường dùng ấy mà, lỡ họ khám thấy con lo lắm. Không đâu, ba chỉ đem tiền, nhưng người Việt nói có tiền mua tiền cũng được. Đi nhé, ăn từ đây, chúc cả nhà khỏe. Rene, đợi tí. Janet gói các thứ ăn sáng kèm 4 chai bia và soda, nhét cả vào túi dưới. Tất cả những ai quen đều nhận rằng Janet trẻ rất lâu, đã 3 con mà như gái 1 con. Họ không biết vợ chồng Janet đang ngấm ngầm chán nhau, chán vợ nhưng không chán tiền. Ăn từ đây cứ nhét túi gọn những tấm xét của cha vợ để mặc cho vợ đánh điện hay viết thư cảm ơn. Vọt về Sài Gòn bảo là để lo việc làm ăn, nhưng dường như chỉ để bao thêm nữa cho ả gái nhảy trẻ đẹp đôi lấy chút tình hở rất đắt điện. Những người gần gũi Andre đều biết anh ấy mê gái mà không dám nói. Dạy gì mà nhét ngón tay vào giữa vỏ cây và thân cây. Người quản lý trước là Hamomet Ali, biết ông chủ lấy nhiều của cha vợ mà đưa rất ít tiền cho vợ nuôi con, thường xén bớt các món bổng ngoại của ông chủ để đưa lén cho bà chủ. Từ khi Andre rục rịch nổi dậy Trung Pháp, Andre sợ nuôi ong tay áo nên đuổi thẳng con người đã tận tụy giúp mình làm giàu. Andre can mãi mới nhận vào làm một đại úy quân đội Sài Gòn bị thải vì dính dấp gì đấy vào chính trị. Trước đây đã làm quản lý đồn điền cho một thiếu tướng giàu sụ. Gã này nói thạo tiếng Pháp và Anh, làm ăn giỏi nhưng không thương hại bà chủ. Tuy rất lễ phép, kiếm thêm được gì ngắm bộ túi sạch, êm. Cha đi khỏi một lát, Andre sồng sộc đi vào khi Janet đang cho con bú. Anh thắt nhịt đạn súng săn vào bụng, nhấc cây súng hai nòng khỏi đinh treo. Còn mở ngăn kéo lấy thêm khẩu súng ngắn 6,35 ly nhỏ xíu đút vào túi quần. Janet lo lắng hỏi chồng: Có gì mà anh cẩn thận thế? Con bò sữa tốt nhất nhà ta bị mất trộm. Mấy đứa cu li đồn điền trông thấy không ngăn cản. Nhóm trộm không mang súng, chắc là dân làng thôi. Chúng nó đang đói, kiếm thịt về ăn. Hay là anh nhờ cảnh sát người Việt tìm hộ. Chính quyền Sài Gòn không ưa người Pháp, anh hứa thưởng kha khá, đỡ phiền về sau. Để xem, cũng được, nhưng anh báo trước, em có thể sẽ nuôi con bằng sữa hộp thùng rộp đáy. Andre miễn cưỡng trao súng săn bằng điện đạn vào chỗ cũ, chỉ giữ trong túi khẩu 6,35 ly, đa sân quát gọi cơ quản lý và một người khác. Dạo này đồn điền đã tăng số gác lên 4 người có súng săn vì dân Việt bị giam đói trong các khu trù mật, lèn ra trộm cắp quá nhiều. Bọn gác cũng ăn cắp, nhưng cộng cả lương và số gà vịt heo chúng lấy vẫn chỉ bằng một nửa số bị dân làng chu rào ra ăn trộm đêm, dư tiền cho mấy thằng cảnh sát Việt tìm hộ tiện hơn. Ngày tối hôm ấy, tay cảnh sát trưởng đến đồn điền với vẻ mặt đầy hãnh diện, xách theo một bao tải gồ ghề. Andre đã biết tiếng Việt kha khá, không cần phiên dịch, mở chai whisky ra mồi. Đám cảnh sát không phân biệt được các loại whisky, loại Scotland, loại Kentucky Mỹ, loại dởm chợ lớn. Chỉ cần thấy mang whisky là thấy sang lắm rồi. Dù giá rẻ hơn rượu gạo mua tại chỗ vẫn tấm tắc khen ngon, nhất là khi nhắm kèm format và rồi chín, đều là make in chợ lớn trá hình. Tay cảnh sát trưởng lôi trong bao tời sọc xanh ra một cái đầu bò đã róc hết thịt, bốc mùi hôi. Con bò ông Riso còn lại bấy nhiêu, sừng bò ném xuống sông suối hết rồi. Tôi lượm lại cái đầu còn sừng, ông Riso coi thử, chắc đúng nó. Ông hẹn thưởng khá lắm, tụi tôi lùng riết. Andre làm sao nhớ được sừng mỗi con bò trong số 80 bò sữa và bò thịt của đồn điền. Nhưng hứa là hứa, anh lặng lặng đi vào buồng trong lấy tiền, vẫn chưa tin bộ xương đầu hôi rình kia là con bò sữa giống Hà Lan đã cho sữa tươi nuôi các con mình bấy nhiêu năm qua. Thôi đành, thí cho bọn da vàng thí chút để giữ đường sống về sau. Tên cảnh sát trưởng nhận 20.000 tiền thưởng cho khối xương đầu, cảm ơn đôi rít. 10 phút sau lại xin thêm cho lũ đàn em. Andre khinh khỉnh ném ra thêm 5.000 nữa, hẹn thêm là chỉ thưởng cho những vụ trộm cắp thu lại được tang vật trả cho chủ, không phải bộ xương đầu như lần này. Tên cảnh sát trưởng xã đã ngà ngà, thề lần sau sẽ khác. Janet ôm con nhỏ hỏi qua loa: Với cái đám ăn trộm bò ông xử lý thế nào? Ồ bà ơi, xử chi cho phiền đầy, trói chân tay, vô bao tời, cột đá thả xuống sông là xong. Xong hết. Lại chúa tôi, giết người vì một con bò ư? Nghe vua Việt Cộng thì ai trách được tôi với ông bà. Xin kiếu nghen, lần sau ông cứ báo điện tay, tụi nó không kịp cắt cổ bò. Một con bò bị cướp cổ, vài ba đứa đền mạng, ưng chưa? Đêm ấy Janet hỏi chồng thêm về vụ con bò. Anh từ đây đam giống tên cảnh sát trưởng người Việt. Còn thêm: Tại nó ăn tiền cắt cổ lẫn nhau, ai ngăn được? Em khuyên anh tung tiền ra thay đạn, súng, cảm ơn. Nhưng khi bọn vàng đổ súng vào nhau thì sẽ phiền phức đấy. Súng ở đất Đông Dương này cứ như làm sức đi trên dây thép, Khốn nạn cả một lũ. Janet nghĩ ngay, người tình của anh không xếp vào khốn nạn. Ý nghĩ ấy không kéo dài, vì đứa con thứ ba nổi khóc đòi bú trong buồng bên cạnh. Và chị Vũ em chắc đang ngủ say đến sủi bọt mép, bị dựng lên lại nằm vật xuống như người bị thuốc mê. Chương 10. Trận càn quét lớn vào vùng ven núi hai huyện Tây Quảng và Quế Sơn kéo dài nửa tháng. Sau ngày đánh phủ đầu dữ dội bằng tất cả số quân và vũ khí có trong tay, địch rút bớt một số tiểu đoàn về, chắc để đi cản nơi khác, chỉ để lại những đại đội lo dồn dân vào đôn túc dân xây nhiều đồn mới. Hai mũi biệt động quân phóng lên đồn dân hai làng Blam và Berlin xuống bên bờ sông Linh bị sóc trông xa bấy nhiều. Du kích làng Blam đánh khá, tuy chỉ có ná tên. Du kích làng Berlin yếu hơn, lại bị mấy ông già làng, thầy cúng, thầy đồng cản mũi kỳ đà vì sợ địch trả thù ném bom giết cả làng. Địch cây cúng vì trông bẫy quá nhiều, lùa dân Blam rất gấp, bắt khiêng đám lính bị thương, khiến cả heo bò gà mà chúng đã cẩn thận bắn chết. Tên chỉ huy tiểu đoàn này rất khôn, hắn biết các loại dân thường nuôi đều thả đông nên tự tìm đường về làng, về nhà rất giỏi. Dân bị dồn thường lén thả dọc đường, đã có dô du kích và thanh niên lánh vào rừng trở về cho súc vật ăn. Vì cần lùng sục kỹ cả khu vực xưởng quân giới cũ nên chúng chưa đốt làng, chỉ bán số châu ăn rong mò về làng kiếm mối, dò dẫm đi vào hang ổ cộng sản mà ngày xưa Pháp biết rõ nhưng không đưa quân tới được. Đại bác bắn cũng đôi đạn dưới rất xa, máy bay ném bom không trúng lần nào. Làng Berlin đánh yếu, rằng có với địch càng yếu. Các ông lão làng già nhất và nhát sợ nhất là nạn nhân đầu tiên. Tên tiểu đoàn trưởng chỉ chọn để dồn những người trẻ khỏe, cả đám con nít sẽ lớn lên. Hắn lọc ra vài chục ông bà già cả nhất, nói mấy câu xì xồ tiếng lạ với tên thiếu úy, và tên này dẫn số mắt lòa chân chậm vào rừng. 10 ngày sau, đội du kích nghe ngớt tiếng súng mới lò dò từ núi cao xuống làng. Theo mùi thối và dấu chân đi tìm, cả hơn chục cái xác rữa nát đã bị thú dữ xé từng mảnh đời đi ăn, bỏ xương đại đác. Làng bị đốt ngay sau khi dân bị lùa, cho tàn đã nguội từ lâu. Trong heo gà thấy bóng người là chạy biến vào rừng. Các ông bà chủ bỏ chúng không cho ăn nữa, bắn vào chúng, xin để chúng tự kiếm sống trong rừng núi, từ bỏ loài người độc ác và bạc bẽo. Các đội võ trang công tác và các đội du kích đã thảo xuống tận quốc lộ 1, được dân cho và tự mua những ba lô nặng chiếu vải kaki, máy thu thanh bán dẫn và pin, vị tinh, ni lông dầu làm võng, ni lông bút, máy áo quần, bị địch vỗ mặt và chặn lưng giữa lúc ít ngờ nhất đã vứt cả ba lô, xe gắn máy và xe đạp để rượt ác ôn và chạy liên lạc, chạy giặt lên các gò đồi hay rừng núi tùy nơi nào gần nhất để coi là yên thân nhất. Anh chị em đang nghiêng nhau khi nhắc lại những lời căn dặn từ trên dội xuống, phải đề phòng khi địch phản kích mạnh theo kế hoạch Stanley Taylor bình định miền Nam trong 18 tháng. Lạc đã có những đội viên vác súng ra hàng địch, cả tranh đi vội về Tây Quảng khi trận càn mở đầu. Cơ sở trong sĩ quan ngụy chỉ được biết về trận phản công Việt Cộng vài giờ trước khi trực thăng cất cánh, báo tin không kịp. Cơ quan huyện Tây Quảng đóng gần làng Blam, gọn nhẹ, chuyển lên núi cao chẳng khó khăn gì. Các đội võ trang công tác từ núi tỏa xuống đồng bằng, ắt sẽ vọt trở về nơi ra đi. Cũng có thể một số đội trụ bám dân, nhất là ở vùng sâu gần biển, đã sắp xếp được hầm chìm, hầm nổi sau lưng địch. Anh Tư Rin vạm vỡ, nay đã điểm tóc bạc, được bầu làm bí thư đảng ủy xã và huyện ủy viên Tây Quảng, đón tranh ở trạm giao liên mới đổi chỗ trong càn. Anh bút ve con chó rồ mà anh nuôi từ khi mới đẻ, chưa quên ông chủ đầu tiên có mùi lạ khác mấy ông chủ sau này. Nó ngửi một lát, bắt đầu liếm bàn tay ông chủ cũ đặt lên lưng nó. Nồi sáng tươi trên bếp đã bốc hơi. Anh cả đừng lo, dân ở núi khác tôi không biết, chứ dân làng Bờ Lam tôi biết, không dồn được mô, tụi nó dọa giết quá phải đi, lần hồi họ trở về hết cho coi. Đốt làng cũ thì rút vô chỗ thiệt kín, dựng làng mới. Dân tôi xưa tới nay rời làng cả trăm lần, khó chi mô. Lệ làng tôi hễ rẫy xấu, bệnh nhiều, chết nhiều là rời làng. Tỉnh ủy với cụ Hồ lo nhiều, thương nhiều, quý lắm đó, mà dân làng tôi cũng phải lo cho mình nữa chứ. Đợi trên lo dùm hết, mình như con nít đòi bố mẹ, sâu sâu lắm. Xuân nướng cả tranh đã lao qua đống lửa trong hang đá để ôm ghì người đồng chí hết sức đáng yêu. Dần dà, góp từ nhiều nguồn tin, cả tranh đã làm được báo cáo về trận càn hung hãn nhất từ ngày đình chiến tới nay. Các đội võ trang công tác và du kích xã cộng dồn hai huyện chỉ chết 3, bị thương 8, bị bắt 2, đã hàng một số có súng săn một nòng. Phía địch biệt động quân bắt dân khiêng về 27 đứa sóc trông chụp bẫy, có lẽ không chết vì du kích được chỉ thị chưa dùng tên ná hay trông tẩm thuốc độc. Cái nhất là trung đội vệ sĩ thuộc các thôn di cư Linh Thượng và Đồn Điền Tây vừa được phát xong vài chục cây súng loại phế tải phía núi. Hai chiếc T-18 bay tới, chẳng biết mưu tên nào cả, lao xuống nện xuống đầu bọn họ 4 quả bom diệt bộ binh, cả trung đội chết, bị thương, vứt súng chặt quốc gia hết sạch. Các chàng cố chạy gấp lên ăn nổi con chiên. Nói tội ấy là quả phi công theo đạo Phật, theo tin lành, theo Việt Cộng, không ai cãi mà chẳng ai tin. Thôn Linh Hạ lâu nay hiền lành bị Đại Bác bắn lầm, chết bảy và cháy 18 nóc nhà. Việc còn lại sau càn, chống dồn dân, phóng các đội trở về vùng hoạt động cũ, xuyên qua lớp đồn bốt tranh chịt mới mọc lên sau trận càn lớn. Đợt quyết định cuối cùng của anh Tô Sáng, cái lục lộ thì quá lâu. Cụ thượng cả tranh cho in ngay một chỉ thị bằng Ronio gửi đến từng chi bộ, phải quyết tâm bám dân không đời, mất dân là mất hết, dân đi đâu đảng viên phải theo tới đó, bị gián điệp tố cáo thì cố chịu đòn tra tấn cho hồ sơ trắng, lại trở về bám dân mà hoạt động cách mạng. Tranh tự biết chữ ký của anh trên tờ Ronio có sức nặng không nhỏ, chỉ vì anh đã từng làm những gì anh đòi hỏi ở các đồng chí. Các anh chị có tuổi sống trong vùng địch hay nhắc con cháu, đừng tin ngay mà khốn. Quốc gia cộng sản nhiều lắm, có ông cả tranh về mới là cách mạng thứ thiệt. Bây mới lớn lên chưa biết mặt ông, chứ tao chưa quên, đợi tao coi trước đã. Nhiều ông bà giả đi buôn thượng lên dò tin và kiếm cách gặp ông tranh, đã đi qua trước mặt cụ thượng mà không nhận ra tranh. Mỗi khi về gặp cơ sở, tranh phải tháo búi tóc giả, các mảnh ngà voi kẹp tai, quấn khăn che miệng để giấu bộ râu không đỡ cảo, đeo súng ngắn và máy bắn dẫn ra ngoài áo bà ba. Gián điệp đưa tin đông tranh cộng sản gốc cứ phải kèm theo một dấu hỏi trong hoặc đơn, để về sau nếu sai khỏi bị quốc gia vất vả. Vùng núi đứng đắc đầy truyền đơn có chữ ký và ảnh của hai Khánh gọi các đồng chí cũ đa hàng trở về với tranh nghĩa quốc gia. Các loa phóng thanh trên máy bay L-19 hay trực thăng H-34 tuôn xuống đất những lời thống thiết của thiếu tá Ung Viết Khánh. Cả tranh đổi sung điên khi nghe lần đầu tiếng Khánh trên loa đọc tờ truyền đơn đầu tiên có ảnh và chữ ký của Khánh. Tranh đã trót giải tin ở lương tâm của một trí thức đã giúp Việt Minh trước khởi nghĩa 1945 chăng. Gã trí thức ấy trao đảo ngàn nhưng mãi hồi chống Pháp, nay đã quay lưng với các đồng chí cũ, dốc lòng thờ Mỹ Diệm làm chủ. Lá thư phân trần mà Khánh gửi cho Tranh trước khi nhảy về vùng Tề chỉ là một trò lá mặt lá trái nữa ư? Và mình đã khởi giải tin ở lương tâm của một kẻ không có lương tâm. Tranh đã gặp quá nhiều đứa lựa gió vất cờ qua bấy nhiêu năm cách mạng thăng trầm, sẵn sàng giết đồng chí cũ để lập công trục tội. Đội cả Tranh lắng tai nghe giọng hai Khánh đến lần thứ tư qua loa phóng thanh ghép cạnh sườn máy bay, tâm lý chiến như cây bướu. Lời lẽ trong truyền đơn trong cổng rất khác lối nói hàng ngày của cậu sinh viên luật khoa Hà Nội mà anh đã quen nhiều năm, giọng nói cũng pha Nam Bộ. Chính quyền của chi sĩ Ngô Đình Diệm cùng các vị thân cận hơn hết là chính quyền hợp pháp ở miền Nam Việt Nam, được Hoa Kỳ Quốc, Anh Quốc, Pháp Quốc cùng nhiều quốc gia khác thừa nhận và viện trợ. Tôi xin góp một lời kêu gọi các chiến hữu phản thực bài phong với tôi năm xưa, hãy cùng tác với chúng tôi để Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng của chúng ta được độc lập và thống nhất, thoát khỏi mọi sự đô hộ của ngoại bang và sự chia cắt non sông ngày nay. Kể ra, cậu ta cũng chưa quá tệ, không gào thét trong cổng, cũng không muốn mất lòng các ông chủ mới. Nhưng khi tình thế căng thẳng hơn thì cậu ta sẽ lùi thêm, lùi mãi đến tận chân tường với một đống tội phản dân hại nước. Cô Mỹ Duyên qua những báo cáo miệng đã đoán trúng mặt tốt mặt xấu của anh chàng này, nhưng chưa moi được những bí mật quân sự vì chính Hai Khánh cũng bị gạt ra ngoài cái nhóm được tin cậy. Hai Khánh sẽ ngả sang phía nào chưa biết và cũng khó đoán được. Hơn 10 cái đồn mới cắm ở Tây Quảng cùng hàng loạt ấp chiến lược mọc lên đã làm cho các đội võ trang công tác và du kích đúng dương quay về bám chắc rừng núi. Bước xuống đồng bằng là thấy địch vây bốn phía, chỉ vội vã kiếm gạo muối đầy bao đầy gùi là chạy lên xanh. Chính lúc này lớp dân trung kiên phải dỗ dành những người rời nhà theo cách mạng. Đoán chịu cực nghen con đa đầu thú khai báo lung tung, chết dân cả làng tội nghiệp lắm. Khổ mình cũng chưa bằng hồi bể hiệp thương bể tùng tiền cự mấy năm sau đó nữa, cán với dân lớp chết lớp tù lớp bị đòn tới cả đời thân tàn ma dại. Thì nó đóng đồn chứ sao, nó đóng trên gò cao mình đi né tránh lại dễ hơn năm xưa nó ăn chung ở lộn trong làng. Bọn con trai lãnh súng vô thôn về dân về là để kiếm ăn với chốn quân dịch đó thôi, Các con đánh được vài trận như hồi bộ đội mình đánh Tây, làng xóm hù dọa ráo riết là nó đã đám điện hà. Dân bị nhồi nhét vô ấp chiến lược, đói kém lắm, phải táo đòn tay nhà mà nộp làm hàng đào, bỏ làm ăn đi đào hào, cắm trông, dựng tường, đắp lô cốt. Tụi hội đồng xã nói miết là xây ấp chiến lược hay xây đồn cũng vậy, xong thì mới thôi, không tính ngày công như sâu cộng đồng kiến thiết. Bà con kêu đói quá, làm không nổi, tụi nó mới chịu trả mỗi ngày 2 lon gạo, lon gạt đó, 2 lon chừng nửa ký cho cả nhà, còn ăn hết nhịn. Các con cứ nổ súng, kêu loa, ra lệnh cho dân đốt đào ấp, ai nấy trở về làm cũ, nhà cũ, là bà con điếu điếu làm theo hết, không phải như hồi bên mình kinh kỵ nổ súng. Nó đốt làng giết dân à, đâu xa chẳng biết, chứ làng này kêu đập một dòng, cả trung đoàn Việt Cộng mang đồ súng lớn súng nhỏ, trợ súng bắt dân phá ấp về làng cũ, làng với lính chạy đáo, dân tôi tay không dám chống lại à. Lúc này, vai trò đang đảo ngược, năm xưa cán bộ cố khuyên dân bình tĩnh chịu đựng, nay bà con tròm xóm phải khuyên cán bộ và du kích đừng hoảng sợ, chớ ra hàng giặc và nhìn ăn mặc để nuôi đám trẻ nhảy núi, chưa quen chịu cực. Út Thanh Yên bị đứt liên lạc, tự ý mò lên núi, còn may không trúng trung bẫy. Làng Bà Lam bị dồn xuống ven sông Ninh, những lớp trai gái trẻ rút vào núi sâu đã trở về bám làng cũ vẫn bị đốt trụi sau khi quân địch rút hẳn. Cô em đồng chí huyện ủy viên Tư Rin dẫn Thanh Yên vào chỗ ở mới của huyện ủy Tây Quảng. Cả Tranh đang còn ở đấy, sắp ra cánh Bắc Quảng Nam. Vừa thấy anh cả, Thanh Yên anh nhào tới ôm ghì anh, nức nở không nói được. Tranh vỗ về cô em út, đợi em báo nhiều tin dữ. Út ơi, nói đi, nhà mình có chuyện gì? Thanh Yên lắc đầu, khá lâu mới kéo một góc tấm rổ thượng mà anh cả đang khoác trên thân, lau mắt dòng bớt nghẹn. Không gì đâu anh, cha mẹ chị Thùy theo bảng A cô lập mà tụi nó không bắt. Chị năm 10 ho hen biết cũng được ở nhà với cha chị Thùy. Anh Tư Quyết có nhà với lò đèn chỗ ra gió mới, bị dồn vô ở xóm chợ với nhà vợ che cái tròi lò đèn trong góc vườn. Cả nhà chị xong coi ảnh như đứa ăn bám vợ ở gió chuồng heo. Đầu nhất là anh Bảy Bồng. Nó là sao út? Anh hư rồi, hư quá giá. Đi học một lớp tốt cộng nửa tháng về, người ta hẹn hết lập công diệt tổng tốt thì họ cho lên thứ gì úy đó, chưa kể phần thưởng tiền mề đay, đi đâu ảnh cũng bô bô. May là cha tôi với chị Năm Nhím đã đầu hàng quốc gia, chứ còn ho he tôi chặt đầu. Ông Tranh là anh ruột, nắm đầu được tôi cũng không tha. Nói vậy thì còn chút máu mủ gì. Vậy anh dân vệ quen nhà mình ghé qua nói giống nhau. Họ nghe lén hội đồng xã họp, xót lại cách xử sự với số gia đình có người nhảy núi tập kết. Lão Ba Miết nhất quyết làm giữ, đẩy mấy bà loại B lên loại A cô lập. Ông Cửu Áng vừa quản lý ấp Phủ Đình, vừa làm ủy viên kinh tài xã Tây Quảng. Ông biết Việt Cộng chẳng vừa đâu, anh cả về thì đánh đủ một loạt súng máy. Chính anh Bảy Bồng nhà mình chê lão nhát gan. Cãi một hồi, anh Bảy chịu cho chị Năm học tốt cộng ở xã, vì đã được huấn tránh trong mấy năm ở tù, dám nữa chắc chết trong tù. Còn anh Tư Quyết mập ú ra, cứ xuống quận học tốt cộng cho xuống kilo cũng hay. Tư Quyết đã mang căn gói quả mướp xuống quận lỵ Tây Quảng, và chị xong vợ anh vội đi đao khắp nơi rằng ai làm nấy chịu, chị không dính tới việc của chồng. Anh Bảy nói trong hội đồng xã, cha tôi bị ông Ba Hùng Minh đây, hồi còn làm chủ tịch bí thư hất cẳng cho về vườn trước đình chiến lâu lắm, ghép vô loại A cô lập là quá rồi. Mẹ tôi một chữ bẻ đôi không biết, chẳng tội vạ gì. Chị Thùy mắc bệnh điên, chữa lành thì lo may đồ nuôi cả nhà, họ hàng họp xóm cũng ở nhà giữ sắp nhỏ. Tới nay chưa biết là chồng tập kết hay ở lại trên núi, công tác viên công an đi lùng biết không gặp. Hễ gặp thì các ông bắt, tôi cũng hộp mắt, mà phải nộp về cho quận, tỉnh, tòa đại diện trung phần, có khi phải giải vô tới Sài Gòn để tổng thống với ông Du xét hỏi. Ai giết ông hay để ông tự tử thì cầm chắc vô nhà đáng nghỉ mát. Trên xuống lệnh vậy, tôi là cảnh sát trưởng cứ lệnh mà làm. Chắc ông Hùng Minh với ông Cửu chưa ưng bụng, trước đây lập công với Việt Minh, bây giờ quanh ngược mặt sau ra mặt trước, giết cộng sản càng nhiều càng được tin cậy. Tùy ý các vị, tôi nói cắn cưa, ai chống cứ chống, thằng này không sợ. Cả Tranh ngập ngừng nói, nó thằng Bảy có làm gì quá quách không út? Em nghe nhiều tin đồn chưa chắc đúng. Anh về Linh Hà tra tấn 2 đảng viên cũ, một chết liền, một bị gãy xương sườn dập phổi, mắc bệnh cả năm chưa lành. Họ còn đồn ảnh uống huyết pha rượu quế bột gừng, ăn gan xảo mật anh thôn đội trưởng hồi chiến năm Việt Minh, cụt chân không đi tập kết được ở Linh Trung. Em chưa tin đâu anh cả, mà sao cứ ngượng ngợ. biết đúng biết sai ra sao. Cái miệng ảnh độc địa vậy, thêm đám trong cổng chung quanh kích vô, đổ rượu thêm vô, dám chắc ảnh làm như lời. Dưới những câu run đẩy, Út Thanh Yên vẫn nhớ soạn các thứ đem cho anh cả, được vùi dưới đánh hai giỏ to đan bằng tre mà dân làng thường gánh đi khi đi cắt lá độn chuồng trâu. Chừng 10 kg muối, hai bộ bà ba, thuốc trụ sinh và thuốc sốt rét chloroquine, toàn những thứ bị địch cấm bán lên vùng mất an ninh. Cả nhà trước cách mạng tháng 8, Thanh Yên đã lớn lên thành cô gái 19 tuổi, da hồng hào và dáng người gọn chắc, khá xinh đẹp. Có lẽ trong nhà về phần nhan sắc chỉ thua chị Hai Thủy thôi. Thủy vẫn được xem như hoa khôi linh lâm, tuy đã hai con, như cái bong ke cố thủ không chịu ly hôn, và được những họng súng vô hình của ông cả Tranh cũng như súng dài ngắn của Bài Bồng sẵn sàng nổ với những ai muốn cưỡng hiếp. Tranh đùa một chút cho em gái bớt buồn. Út ơi, em chưa nói chuyện riêng với anh, đã thương ai chưa, có vụ việc gì chưa? Thanh Yên đang lau mắt bỗng bật cười. Ở cái chỗ tối mịt đen tui em bắt bồ với ma quỷ à? Mà em nói thiệt với anh cả, anh không cho em nhảy núi thì em ra Huế vô Quảng Ngãi xin thoát ly cho gọn, chẳng cần anh cho phép, nhà mình cũng khỏi bị liên can gì. Nói thiệt đó anh. Ôi chà, khoan đã Út, em chưa bị nghi, đáng chịu lâu lâu nữa. Bên mình gài được một cơ sở trong vùng địch khó quá em mà. Từ khi em bị lộ, anh cho người xuống đón em liền một khi, đừng ngại. Thanh Yên không cãi, mà rõ ràng sẽ làm theo ý mình. Thủy cũng nói gần gần như thế, năm 10 cũng đòi lên danh, nhưng còn lo bệnh tật sẽ làm phiền các đồng chí. Con đường thống nhất ra Bắc đã mở, nhưng ai đủ sức leo núi vài tháng mới dám đi. 3 giờ sáng, ngờ đừng đã ghé te te lạnh loi, Thanh Yên mới chịu ra về, theo sau cô em đồng chí Tư Rin. Cả Tranh ngả lưng trên tấm rạp tre, kéo tấm rổ thượng trùm kín thân, trong khi đống lửa trong hang đá ngớt cháy nhưng còn tỏa khói đủ xua mũi. Anh chưa ngủ được ngay, cuộc sống hỗn tạp đầy rối đen đang chen vào gia đình anh ngày càng sâu, xúc xoá lên những thứ đau xót tưởng đã chìm sâu dưới đáy trong thời chống Pháp. Mẹ chồng nàng đâu, anh em ruột dành gia tài, chị mang lựu đạn đi lùng em để mặc cho chị ở tù. Út Thanh Yến đã dọa thêm, em lấy chồng ác ôn nó nghen, tội vào gì mà không hưởng của nhà Ngô. Hay là chị Hai Thùy chịu ký ly hôn, tái giá em cũng mặc kệ, không buôn vào cũng chẳng cào ra, anh tính sao đó tính. Xã hội miền Nam đang phân hóa ngày càng gay gắt, không ít đồng chí ở núi lâu hay từ núi về đã trả giá rất đắt vì không thể tưởng tượng một đảng viên lâu năm biến thành gián điệp, một người gần gũi trong nhà lén chỉ hầm bí mật cho địch khui. Anh mang súng ra hàng trong khi em đang bắt mối để lên danh. Những tiếng đầu thú, cơ sở phản đảo ngũ đã ngớt một rào, sau trận càn lớn lại được truyền bệnh nhau như hồi đen tối nhất sau đỉnh chiến. Các đội võ trang công tác và các huyện ủy viên trẻ đang dần dần thay thế lớp đảng viên cao tuổi đã ngắn ngầm hay kiệt sức. Trong đại hội một đảng bộ huyện, tuổi trung bình của đảng viên là 40, nhưng qua bỏ phiếu kín thì lứa tuổi trung bình của huyện ủy mới là 25, bí thư mới 24 tuổi. Út Thanh Yên đang được đội Tây Quảng rất tin cậy đưa vào cầm tỉnh đảng, có thể kết nạp bởi tuổi tròn 19 cũng không sớm lắm so với nhiều anh chị em khác. Cả Tranh chợt bật cười khẽ khiến con rồ gác ngoài cửa hang quay đầu đến cổ dòng, buồn cười thật, mình mới ngoài 40 mà đã suy nghĩ theo kiểu ông già tính bản giao cho con cháu. Mình nuôi bộ đầu dài để giả làm ông già cửa đời, cái đầu tưởng thiệt cũng giả theo. Anh Bảy Quý đã đùa như vậy trên chiếc thuyền liên lạc của chị Sáng khoảng 17 năm trước. Đến lượt cả Tranh nuôi đâu làm cụ thượng, lứa tuổi nối tiếp có phải đóng kịch như anh không, hay là sẽ mặc con lê xách cặp ra bước vào ô tô du lịch? Đồng chí Tư Tin hẹn sẽ đến đón rất sớm vì đồn lính bảo an giữ bờ tây Sông Linh hai châu quân đi phục ban đêm và luồn rừng ban ngày đánh úp ta và vét đốt những xóm thượng đã rút vào rừng sâu. Tranh lại búi tóc đắc thêm phấn cho thành hoa đâm kẹp ngà voi vào tai, hay mặc cây khố đã bạc màu tràm nhét cây súng ngắn ban đồng vào lớp khố quấn quanh bụng. Thằng địch quyết dồn dân tường xuống gần đồn, nhưng gặp người già đi lẻ không súng thì chúng chặn bắt truy giết thêm người sợ bị trả đầu. Con rồ nhỏm dậy gừ gừ trong mũi rồi rên rên đón ông chủ cũ đã nuôi nó từ khi mới đẻ. Họ lại ra đi theo thứ tự quen, con rồ trước xa, Giao Liên đeo lựu đạn cầm ná, anh Tư Rin vác cây trường mát đã sứt đầu ruồi và cõng bớt các thứ sách báo cho Tranh, cụ thường cõng gùi và cầm giáo dài đi khóa đuôi. Cả Tranh lại trở về nắm các huyện Nam Quảng Nam, anh Tô Giáng cùng đoàn đại biểu Quảng Nam chơi nhau đi các nơi kể chuyện đại hội ba, gọi họp từ chi ủy viên trở lên. Thiếu gạo muối, chỉ họp hẹp và ngắn thôi, nhưng người nghe không chịu thường, phải kéo dài thêm một ngày một đêm nữa mà hãy còn thòm thèm. Cánh năm Quảng Nam được chia của một tổ điện đài mật mã do anh Tô Sáng xin được và dẫn về, tấm liên lạc chỉ đến cánh Bắc và khu ủy năm. Một trong những bức điện đầu tiên là chỉ thị của khu ủy đánh 3 lần liên tiếp. Đồng chí Thanh Trà đang ngay cánh Bắc. Cũng thêm một điện của cánh Bắc gọi anh Thanh Trà chờ ra hỏa tốc. Tuy mới chưa tay nhau chưa đầy 2 tháng, có chuyện gay go rồi. Vẫn theo đuôi con rồ, theo lưng giao liên thượng, tranh đi hỏa tốc theo con đường xuyên núi đã rời lên cao hơn. Đừng mới phát đầy những gốc nhọn và lúc nhúc vắt đen, nâu, vắt lá leo lên tận cổ và nách mới chịu hút máu. Đi từ tờ mở đất đến tối mịt phải thắp đuốc, mỗi ngày vượt 2-3 trạm. Tranh vẫn mất 4 ngày mới đến huyện Rằng, vùng dân tộc Cơ Tu để nhận cái tin sét đánh, anh Tô Giáng bị địch giết. Thật không anh ơi, ông bắt đập ơi. Anh em đã can, không để anh xuống vùng ven biển Hòa Vang, anh chỉ cười cười. Tiếng nói của đảng mình chỉ loan tới vùng núi thôi à? Anh cứ đi, cứ gặp đảng viên và cơ sở vùng sâu, dù chỉ vài ba người anh cũng tỏ vẻ cận kẽ như trước những đám đông hàng vạn người hồi chống Pháp. Trên đường về, anh rơi vào vòng phục kích, một loạn đạn cắt ngang người. Bọn dân vệ ngu đần đến nỗi buộc dây vào chân anh, kéo về nộp cho xã và quận một cái xác đã nát mặt mày, gọi ai đến xem đều nói người lạ. Các điện đài ta sợ lộ, không nói rõ cái điều mà địch chưa biết. Vợ con anh Tô Giáng bị đẩy đi dinh điện cao nguyên trung phần cũng chưa biết. Một điện mới nữa từ khu ủy năm phong về, bác Ân cử Thanh Trà thay người đã khuất, sau sẽ bầu chính thức. Thay anh sao được, anh Sáng ơi. Tôi đã tính những người thay tôi làm cụ thường, nhưng có bao giờ tôi nghĩ phải thay ông cai lục nộ với bộ kaki vàng và bộ râu mép đậm đì với cái cằm nhỏ trụi. Anh Sáng ơi, mộ anh chôn đâu em chưa biết, chỉ xin cúi đầu tưởng nhớ anh trong lễ truy điệu hôm nay. Em tiếp bước theo anh, sẵn sàng hy sinh như anh, dù mai sau có nhiều kẻ bĩu môi chê trung bình khờ dại, thứ xưa gọi là ngu trung, ngày nay có kẻ xếp vào cuồng tín. Trung bình đã qua nhiều trận cãi nhau nảy lửa và kéo dài khó dứt, cãi trong hội nghị chán rồi kéo ra rừng cãi tay đôi, cãi ngày chưa đủ lại trào đến bên nhau cãi đêm, đúng cái máu Quảng Nam hay cãi. Thế nhưng chưa bao giờ anh với em giận nhau, lạnh mặt nhau, bởi hiểu lòng nhau vì dân vì nước, chẳng hề mưu toan gì cho riêng mình. Anh Sáng ơi, tại sao em không được thế mạng anh? Một đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy được cử vào nắm cánh Nam thay Tranh. Anh ở lại cơ quan tỉnh ủy, quyền bí thư, làng Linh Lâm và huyện Tây Quảng trở nên xa vời vợi. Để không biết rõ cái xác bị buộc chân kéo lê đến nát mặt có phải là tên cộng sản ngoan cố Tô Sáng tức bắt đập hay không, cứ để cho chúng nghi ngờ chán. Xác quá thối phải đem vùi. Cả Tranh tay anh đang làm quen với các huyện cánh Bắc dự soạn họp đại hội tỉnh sắp tới. Khi mình bị giết, ai sẽ thay? Câu hỏi ấy nhói nhói ngày đêm trong lòng đồng chí quyền bí thư tỉnh ủy và các đồng chí còn lại sống sót trong thường vụ tỉnh ủy cùng an ủi. Từ đó tụi tôi sẽ lo bầu đúng người, việc chi anh phải nghĩ xa. Các đội võ trang công tác du kích, các chi bộ bí mật trong vùng địch đã hoàn hồn sau trận càn dữ dội để lập đồn và xây ấp chiến lược. Những con đường liên lạc và tiếp tế phải thay đổi, nhưng vẫn là đường. Nơi ẩn náu của các đội phải đổi chỗ, nhưng vẫn ẩn náu được. Cơ sở giống mình trong vùng địch vẫn là nơi đưa tin cho gạo khoai, càng xuống vùng sâu càng ít rung chuyển. Làng Linh Lâm cũng như các làng khác ở ven núi đều biến thành hàng rào chống cổng. Địch biết không thể đóng đồn trên núi cao thăm thẳm, chỉ lùa dân xây ấp chiến lược hay sông ba núi, giam đoán cộng sản trên vùng không người, tắt cả nước để bắt cá. Bản đồ Linh Lâm đừng vẽ lại khác hẳn. Trên bờ tây sông Linh mọc lên hai đồn lính bảo an, một đồn dân vệ, năm bót dân canh chặn hết các ngã từ vùng núi xuống. Thêm một thôn mới ra đời, thôn Linh Sơn, gồm dân thượng hai làng Bờ Lam và Bờ Linh vừa bị dồn xuống, kèm giữa các đồn bót to nhỏ. Trên vùng đất phía đông sông Linh được coi như dễ kiểm soát hơn, được giao cho hai đồn dân vệ cùng bốn bót dân canh, người và súng ít hơn lính bảo an. Trong đám con cháu ông Tư Rèn, chỉ có Tư Quyết bị dồn. Công lao giành vườn, giành đất, giành đồ đèn của Tư Quyết bị đổ xuống sông cả, chỉ vì cái tội ở nơi khó kiểm soát. Vợ chồng Tư Quyết chạy đôn chạy đáo, tốn rất nhiều tiền đút lót và nói tình nói lý chán chê mà chẳng được anh binh. Cả chú em là cảnh sát trưởng bảy vòng cũng ngoảnh mặt. Hắn nói thẳng thừng: thả theo cộng sản hết lòng như anh cả hay chị Năm, tôi còn như thù mà còn có chồng. Bắn chết rồi tôi còn quỳ gối lại anh chị. Còn anh Tư chỉ bám lấy quần vợ vơ vét cho mình, tôi coi như rác để chết bỏ. Nó đèn tiêu quýt rời về góc vườn nhà vợ, chẳng ai đến đặt đèn. Cả nhà vợ lồng quýt khinh rẻ. Tiếp đó lại phải bán đi những thứ kìm búa vét được của cha để có tiền đi học tốt cộng 2 tháng ở quận Tây Quảng. Căn nhà và lò rèn nông Tư, bà Tư cùng dâu con trong vườn dầu lai cổ thụ được để yên vì bọn dân vệ đóng gần, đi tuần đêm cần có chỗ ghé vào uống bát nước. Nhờ nấu nồi cháo khuya, thường làm với những thứ chúng kiếm chắc được khi chút trộm các đăng đó, nò tôm, hốt ổ gà, có khi cả heo con bị chụp bao cho vào đầu chặn tiếng kêu. Bù lại, có đứa không quá xấu, còn đến giúp sửa nhà, cứ bớt cành dầu lai cho quả khỏi rụng xuống đầu trẻ con, giúp ông Tư thổi bẫy hay gọt cái cán rửa. Dân xóm mới được coi như ổ nuôi cộng sản, phải rời nhà ra bờ sông, cắm lều ở từ lò ông Tư đến xóm chợ, mất nhiều ngày công và che gỗ đào ấp chiến lược, lại phải đào hết ruộng rẫy chống ngao rừng, nai, mang, vì ban đêm ấp bị khóa cứng, không ai được ở tròi rẫy để canh thu rừng. Bẫy kẹp, thò, trông đều bị cấm, có như gài chống quốc gia, trừ lối đi cho cộng. Lên núi đốn cây dễ đào ấp cũng phải đút tiền cho ông kinh tài là cửu án, xin giấy phép. Linh Lâm ngạt thở, chưa chết hẳn cũng khó sống nổi. Dân di cư đến chấm đóng đồn điền La Phạt, làm chủ vùng đất các gia đình quân giới CK2, vỡ hoàng sẵn, nay đã rõ mình chỉ là cây gậy chống cộng trong tay chi sĩ họ Ngô. Đồng bào mà không đồng lòng, đồng tình, họ kết thân với dân sở tại ngày càng gắn bó. Dù các cha cố vẫn rao giảng về hiểm họa cộng sản, ngày mãi đến chắn gấy. Đòi di cư sang hơn nữa, không được. Đòi nới bớt ràng buộc, không được. Trong chín bót dân canh, họ được coi như chỉ điểm nòng cốt. Xin được giảm bớt số đêm canh gác, không được. Các cha đã giảng rằng Ngô Tổng thống che chở, nhưng cụ Ngô chỉ cho họ 6 tháng gạo ăn, mới tấm tôn lập nhà, vài bao xi măng, hết, mai dùng họ như nô lệ da vàng. Một chuyện lạ đang diễn ra, dân di cư xin được giấy nhập lâm, gặp cộng sản và nghe họ tuyên truyền về hẹn nhau giữ kín. Ai phản bà con đi báo cáo, người khác sẽ mời cách mạng về cho ăn trì lập tức. Hàng rào chống cộng vùng ven núi mới dựng lên đã ruỗng nát từ bên trong, nhưng nó vẫn chĩa bộ mặt lầm chờm đầy hăm dọa về vùng núi phía tây. Các đội công tác và du kích bật lên núi trong cuộc phản kích của địch, nay dò dẫm trở về đám dân trong tâm trạng khiếp sợ. Cái gì đang chờ giết họ đằng sau bấy nhiêu lớp rào, bấy nhiêu lớp hào trông, rào lông nhím, rào kém gai. Trong cỡ toàn con ngành phải dùng thuồng đóng dâu, giữa đánh gầy mìn chống nhổ, đào kém gai, xoắn ruột gà, đào hình cúi heo, có mìn nhảy, mìn đèn khắp nơi và những cây súng trực sẵn, mới chục lần nhiều hơn những tiếng góp nhặt của họ, viên nổ viên lép và pháo cối từ các đồn xa gần dội tới, máy bay thả đèn dù và thả bom trên lưng. Tỉnh ủy, các huyện ủy, tiếp tới các đảng ủy và chi bộ xã phải dẫn đầu các mũi chọc qua hàng rào chống cộng, thuấn xuống đồng bằng, chết nhiều, chết rất nhiều, truy điệu mỗi tháng 5-7 đồng chí, đến nỗi người đọc điếu văn thuộc lòng lời phải nói. Rốt cuộc, những người cộng sản và tân cộng từ núi rừng miền Trung vẫn chọc thủng vành đai ngăn cổng để tuôn xuống vùng đồng bằng và ven biển. Tất cả đã khác trước nhưng sắp xếp lại gần như trước. Còn Thủy nữa, chị Hai Thủy, chị Tranh hay gọi theo tên con đầu lòng quả, còn sống là chị Bình, tùy ý mỗi người quen cũng là người khác thường ở Linh Lâm. Gọi là con tin, là gái cứng đầu không chịu ly hôn với chồng cộng sản, là hoa khôi gàn dở, là người khó động đến, gì cũng được. Trong xã, chỉ có ba mít muốn chị Thủy để phô bày lập trường chống cộng. Cảnh sát trưởng bảy bồng đã dọa bắn đứa nào động đến bà chị hiền lành như Quan Âm. Cửu án vốn quen tôi ở giữa, tôi chưa đôi bên, làm chứng đằng chị Thùy chỉ biết may vá, giữ sắp nhỏ cho cả nhà đi họp làng xóm, ngoài cái vụ lấy anh chồng cộng sản cộc thì chẳng có tội tình gì với quốc gia. Thùy bị gọi lên xã vài lần vì không ký ly hôn, chị không lý sự dài, chỉ cười nhẹ. Hồi nhỏ tôi đang nghe các cụ, các bác dạy, tòng nhất nhi chung, phận gái chỉ một đời chồng, cha tôi thờ Chúa, nhà chồng thờ Phật, mà các cụ thờ Đức Khổng Tử cũng dạy vậy. Bây giờ các ông biểu tự tôi bỏ chồng, tôi không dám, sợ trái cái đạo duy linh của cụ Ngô, về sau đâu dám ngó mặt ai. Và cứ thế, chị đã về tươi tỉnh, con ghé chợ mua bánh cho con và cháu. Cả Tranh nghe kể, nghẹn lời khó nói. Em ơi, người vợ và người yêu trọn đời của anh ơi, sao em lại chọn anh làm chồng để rước lấy khổ vào thân? Vì anh với cả nhà anh chịu những cái eo xèo trong nhà, đối cách cực, kiếm chén cơm, gây khoai rắn nuôi và thăm nuôi bấy nhiêu người ở nhà, ở lớp tố cổng, ở tù, ở núi. Sắc đẹp của em trỗi dậy sau cơn đau gây gớm đến loạn óc vì đứa con đầu xinh xắn của Trung Bình bị cháy thui, vẫn làm cho anh chàng Hai Khánh giàu sang phải tài hoa mê mệt, cũng như lắm kẻ quyền cao chức trọng phải thèm thuồng. Nhưng em chỉ dành đứng em cho anh, một ông lão người thượng đóng khố và đầy râu tóc. Mỗi lần lên rừng gặp anh, em hay báo trước là rất sợ có tai, địch đánh chết thì con cháu không ai nuôi. Chỉ nửa giờ hay một tiếng sau, em đã tự lao vào tay anh, thử hiến thân cho anh như một cô gái trinh lần đầu biết ái ân. Và anh cũng không cưỡng nổi mình, anh quên hết, quên rằng tất cả tội vạ sẽ do em lãnh đủ. Thủy ơi, có trách anh ích kỷ không em? Sau bút cơn cuồng loạn, khi anh trằn trọc hối hận, em lại ôm ghì anh, dỗ dành như quen dỗ trẻ trong nhà. Anh đừng lo, hết con mang, em khai là lơ dại chịu với anh buôn quế hay thằng biệt động quân trẻ trai nào đó. Vợ vắng chồng lâu quá, gặp hồi yếu đuối tránh sao khỏi. Nhiều chị em không chịu bỏ chồng nhưng có một hai đứa con tự túc là chuyện thường mấy năm qua. Những cái tên mới ra đời ở mỗi làng xóm đã hay chưa giải phóng là chị ba tự túc, chị sáu hai riêng, chị tám lỡ dại, được đặt cho những chị có chồng tập kết hay lên núi quá lâu, lau hết lứa tuổi sinh nở, tự kiếm đứa con phòng khi về già. Chẳng có thứ từ gì suốt mấy nhiêu năm, người chồng lấy vợ khác hay chưa không biết, các chị chỉ cần một đứa con làm bạn. Con tôi đi kiếm về đây, muốn cho nó gọi bằng thầy thì cho. Thầy là cha là ba, theo kiểu nói người Bắc. Anh Tô Sáng mang về rất nhiều chuyện ngoài Bắc. Anh em cười bò ra khi nghe chuyện vợ tôi khuất núi rồi. Một anh muốn lấy vợ Bắc, làm bàn khai có câu như trên. Cụ Trừng Văn Đồng hương tình hiểu thông nghĩa xưa, ký xác nhận là anh đang quá vợ, tái giá chẳng có gì sai luật hôn nhân gia đình. Cấp trên không đủ sức theo dõi hàng chục vạn người tập kết, cũng ký cho phép. Sau hàng chục lá thư của chị vợ chính thức gửi ra Bắc, Ban Đồng Hương gọi anh ta lên kiểm điểm. Anh nói gọn trơn: khuất núi là ở nơi xa, núi rung cách trở, không gặp nhau được. Tôi chẳng hề nói vợ tôi ở miền Nam đã chết. Và đành cho qua. Sau thống nhất, các đương sự sẽ tùy lòng tính với nhau. Thùy của anh ơi, em biết không, trên núi này có rất nhiều cô văn công, cô y tá, cô thư ký, cô giáo liên trẻ mang xinh đẹp muốn làm vợ anh bí thư tỉnh ủy. Nhưng anh vĩnh viễn đã thuộc về em rồi. Thủy ơi, người đã nuôi anh trước cách mạng tháng 8, người đã nuôi anh sau bấy nhiêu năm đen tối của miền Nam, thà nổ súng vào đầu còn hơn phụ bạc em. Trước khi ngủ thiếp đi dưới lều nhựa, trên võng, trùm tấm dù thượng ở quãng rừng vắng nào đó, Tranh vẫn dành cho Thủy những ý nghĩ cuối cùng. Thủy ơi, vợ anh ơi, Trung Bình sẽ có ngày sum họp, em cứ tin như thế nhé. Anh sẽ bế hay dắt tay con mình, bà chúng ta cùng chụp hình dưới công viên nào đó. Em sẽ đẹp rạng rỡ trong áo dài màu và trong hạnh phúc chiếu sáng từ trái tim nồng nàn. Ước mơ đẹp đưa đến những chiêm bao đẹp, để mỗi sáng sớm Tranh tỉnh dậy theo tiếng gà rừng hay vượn thú, lại phải đón nhiều nỗi đau mới trong lòng và trên thân thể. Số đồng chí còn lại từ thời chống Pháp bị giết và bị bắt đang tăng lên đến mức báo động. Khi dẫn các mũi nhọn thọc xuống các vùng sâu, anh chị em tập kết trở về còn ít và hiểu rất chung chung về xã hội miền Nam. Còn số trai gái trẻ mới đưa vào các đội được cái hăng cái bốc nhưng chưa từng được học gì về chính trị, quân sự, hầu hết mới thoát mồ chữ hay đang còn mồ chữ. Móc lại số đảng viên cũ đã xuất thú trong những năm đen tối đầy thất vọng, phần lớn cứ lừng khừng, cùng lắm chỉ gửi ít tiền hay cho gạo muối. Còn dặn lớp trẻ, đừng làm căng quá, tụi nó diễn hết dân lành. Sau đại hội 3 của đảng, miền Bắc đưa người và của vào mạnh hơn, nhiều hơn. Nhưng mỗi ngày 10 gùi hàng cõng trên lưng cho nửa nước đang mặt đối mặt đánh Mỹ ngụy chỉ là muối bỏ biển. Súng đạn tức được của dân vệ, thôn vệ, thanh niên diệt cộng chỉ là những thứ thải bỏ. Làm sao diệt được quân chính quy dùng toàn súng Mỹ tối tân hay bọn bảo an của tỉnh để lấy những thứ kém chút ít nhưng vẫn khá, đỡ trục trặc. Còn cái sắc phàm của Tranh này nữa, sức người có hẳn, đá tàng còn đổ mồ hôi nữa là người. Những cơn sốt rét quật anh ngã từng đợt, ngày càng kéo dài và khó chữa. Các thứ bệnh khác cũng thừa cơ nổi loạn. Những tháng thuốc nam của cụ Lang Huệ Bình vô cùng tốt, dường như cũng không nghiệm nữa khi anh lên cơn đau dạ dày và trứng thấp khớp từ Hạ Lào mang về sau những năm lăn lội trong vùng bưng lắm đầm lầy và đá ong đang tấn công gắt hơn sau những năm ở hang nằm đối ẩm ướt ngay trên tỉnh quê mình. 40 tuổi mà chịu đầu hàng bệnh tật ư? Không sợ Pháp, không sợ Mỹ, mà lại sợ các thứ vi trùng vi khuẩn đục khoét trong xương thịt mình. Tranh cố chung đỡ bằng mọi cách. Anh chịu bớt gương mẫu trong nghĩa vụ sản xuất, được quy định mỗi ngày một buổi cho cơ quan tỉnh, và anh từ chối không nhận miễn giảm dành thêm giờ tìm hái thuốc nam, tự sao tầm và sắc tán, uống thuốc nước khi ở cơ quan, thuộc tế khi đi đường dài. Ngoài cái tên cụ thượng lại được phong thêm chức cụ lang, vì chữa lành được những chứng bệnh nhạy cho cơ quan và dân các làng thượng ở gần. Soạn các tài liệu anh Tô Sáng để lại, anh gặp ba bức điện đánh ra trung ương đề nghị đưa đồng chí Thanh Trà ra Bắc hay sang các nước bạn chữa bệnh và ăn dưỡng ít lâu. Anh Sáng ghi đó, phải có chỉ thị Trà mới chịu đi. Nước mắt Tranh đã chảy nhiều khi truy điều ông cai lục nổ. Không chảy nữa, nhưng anh vẫn úp các bản điện tín vào mặt hồi lâu, nức nhảy trong cổ. Khi tỉnh ảnh, khi đọc lại và hiểu rằng người cãi vã với mình nhiều nhất vẫn là người yêu quý mình thắm thiết nhất. Điện anh bảy quý trả lời rất gọn, cố thuyết phục Thanh Trà vì lợi ích lâu dài cách mạng miền Nam. Thằng Tranh cứng đầu không nghe lời thuyết phục, nay đang phải thay anh Sáng ở chỗ đứng đầu đảng bộ Quảng Nam đun đầy chỗ ai mà ra Bắc. Những nỗi đau như thế từng ngày xói mòn thân xác và tim óc của cả Tranh. Thuốc Nam hay Bắc đều bó tay lần lượt, các thứ thuốc Tây thứ tuyệt hay thứ dởm xin chịu chàng thu cả các thang thuốc gia truyền của cụ Lang Chín trao lại kèm theo câu đùa. Người khác tôi chẳng tin đâu, với chú Tranh thì tôi chịu úp nhiều cơm bí mật gia truyền để chú lành bệnh, lo giúp cho dân mình. Và quả thật cụ Chín đã giúp Tranh cầm cự với bệnh tật mãi tới nay. Có lẽ các loại bệnh đã lờn thuốc hay sao, dù Tranh đã tra cứu các sách đông tây y để gia giảm cho hợp với mình, với chút tiền của Thùy gửi cho anh nhờ các đội và cơ sở vùng bị chiếm mua thêm các vị chưa tìm thấy như Đỗ Trọng, Ngưu Tất. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của cuốn tiểu thuyết Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.